LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, theo ta đối nghịch. Lạc Tiêu Tiêu tính cách thuộc về cái loại này hấp tấp loại hình. Nhìn lớn đỉnh đạt thế nhưng tính cách lại phi thường quật cường. Đối với tính cách quật người mà nói, nếu như hắn nhận định một việc, như vậy phải cải biến rất khó. Lạc Tiêu Tiêu là thuộc về này chủng loại hình. Kỳ thực Lạc Tiêu Tiêu mình cũng không thể nói rõ vì sao. Chính là một lòng một dạ phải cứu Tô Minh đi ra ngoài. Có thể là trước Tô Minh giúp qua hắn. Cũng có thể là một ít những nguyên nhân khác. Đừng cản ta, Lạc Tiêu Tiêu lúc này đẩy ra hảo tâm khuyên nàng Vương Vũ Tịch. Vẫn hướng trong bót cảnh sát tiến lên. Nếu như nàng mạn thượng một chút, khả năng Tô Minh tình cảnh sẽ nguy hiểm một ít. Cho ta đem nàng ngăn lại. Vô pháp vô thiên, Hà Xuyên nhất thời trừng mắt, mở miệng phẫn nộ quát. Tuyệt đối không thể để cho Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này bộ dáng như vậy làm can. Lạc Tiêu Tiêu đã tận lực. Thế nhưng nàng một nữ nhân tại sao có thể là một đống cảnh sát đối thủ? Cuối cùng vẫn bị chế phục. Đồng thời trên tay bị còng lên tỏa sáng lấp lánh còng tay. Trước đây đều là Lạc Tiêu Tiêu lấy tay còng còng người khác. Lần đầu tiên bị người cho còng vào. Lạc Tiêu Tiêu phảng phất có thể lĩnh hội Tô Minh phía trước cảm giác. Trong miệng vẫn phẫn nộ quát. Hà Xuyên, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy dung túng con trai mình làm sằng làm bậy. Là không có kết quả gì tốt. Hừ, Hà Xuyên hừ lạnh một tiếng. Hành vi của hắn còn chưa tới phiên Lạc Tiêu Tiêu tới khoa tay múa chân. Huống chi hắn cũng biết Lạc Tiêu Tiêu ở Ninh Thành đợi không được vài ngày. Căn bản liền không quản được chuyện của hắn. Lạc Tiêu Tiêu thấy Hà Xuyên bộ dáng này. Tràn đầy vẻ giận dữ mặt ngoài dưới lại vô cùng lo lắng. Cũng không biết Tô Minh ở bên trong đến cùng thế nào. Lạc Tiêu Tiêu đang bị còng lại dưới tình huống. Thậm chí ngay cả gọi điện thoại đều làm không được đến. Ngày này buổi tối có không ít người bởi vì Tô Minh chuyện phi thường lo lắng. Mà lúc này Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư trong nhà. Lúc này Lý giáo sư cùng con gái của hắn Lý Viện Xương. Lý Tử Nghiêu đều ở trong nhà. Bọn họ lúc này thần sắc trên mặt đều có chút nóng nảy. Chi như vậy sốt ruột. Là bởi vì bọn hắn đang đợi một người. Đó chính là Tô Minh. Nếu để cho cái khác đã biết Lý Viện Xương cùng Lý Tử Nghiêu thân phận người. Chứng kiến hai người bọn họ đang đợi một người chờ đến phân thượng này. Khẳng định trong mắt đều phải chừng rơi ra ngoài. Rốt cuộc là người nào có cái này phân lượng. Nhưng mà Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương trên mặt một điểm không nhịn được biểu tình cũng không có. Chỉ là có chút sốt ruột mà thôi. Lý Viện Xương biểu hiện rõ ràng một ít. Mà Lý Tử Nghiêu uy nghiêm mặt chữ quốc hơn mấy tử nhìn không thấy biểu tình gì biến hóa. Tô thần y làm sao đến bây giờ còn không có qua đây. Rốt cục có chút gấp Lý Viện Xương mở miệng nói. Lý Tử Nghiêu cuối cùng mở miệng. Giọng nói nghe tương đối bình tĩnh nói. Không có việc gì, chúng ta chờ một lát nữa là được. Không chừng Tô thần y có chuyện gì làm trễ nãi đâu. Thì ra tối nay là Tô Minh cấp cho Lý Tử Nghiêu tiến hành lần thứ ba trị liệu thời gian. Trong khoảng cách lần trị liệu đã qua nửa tháng chừng. Song Phương nói xong rồi ngày hôm nay cho Lý Tử Nghiêu tiến hành một lần cuối cùng trị liệu. Đây cũng là vì sao ba người một mực chờ đợi Tô Minh nguyên nhân. Đây chính là liên quan đến Lý Tử Nghiêu kiện khang sự tình. Không thể không chờ. Toàn bộ Ninh Thành thị chỉ có người khác chờ Lý Tử Nghiêu. Còn thật không có Lý Tử Nghiêu chờ thêm người khác loại chuyện như vậy xảy ra. Nhưng Lý Tử Nghiêu ngày hôm nay lại đợi Tô Minh thời gian rất lâu. Then chốt còn một điểm tính khí cũng không có. Bởi vì Tô Minh đáng giá đợi. Tô Minh vốn là dự định đi Monday quán ba tọa một lát qua đây. Bởi vì Lý Tử Nghiêu buổi tối có một cái cùng tỉnh Lý lãnh đạo xã giao. Thật sự là không phân thân ra được. Phải chờ xã giao kết thúc mới có thể qua đây. Tô Minh đi quá sớm cũng không có ý nghĩa gì. Kết quả không nghĩ tới đi Monday quán ba trực tiếp bị Hà Chiết Kiến tiểu tử kia hại. Cũng không kịp thông báo một tiếng. Cũng liền đưa đến Lý Tử Nghiêu bọn họ một mực chờ đợi Tô Minh. Lý giáo sư mở miệng nói. Tiểu viện, người bên kia điện thoại nối rồi không? Lý Viện Xương nói rằng, đều đã đánh mười mấy lần rồi. Kết quả căn bản liền không gọi được. Đây cũng quá khác thường. Trước đây ta đánh Tô Minh điện thoại đều là gọi một thì thông. Tô Minh hắn sẽ không xảy ra chuyện gì à? Lý Viện Xương lúc này mặt lộ vẻ một vệt sầu lo mở miệng nói. Nữ nhân chính là so với nam nhân muốn cảm tính rất nhiều. Chớ nói nhảm. Kết quả Lý Viện Xương lời vừa mới dứt, Lý Tử Nghiêu cùng Lý giáo sư sẽ cùng lúc mở miệng nói. Trong giọng nói còn mang theo một tia nghiêm khắc. Rất rõ ràng Lý Viện Xương nói như vậy có điểm điềm xấu rồi. Lý giáo sư càng là nói tiếp. Tô thần y cái loại này có nhân vật có bản lãnh. Làm sao có thể biết xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá nói xong lời này sau đó. Lý giáo sư trong lòng lại cảm giác không phải chuyện như vậy. Hoặc có lẽ là càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Đêm nay đây là quá không tầm thường. Tô Minh trước đây không phải cái loại này không đúng giờ nhân. Kết quả đêm nay chẳng những chậm đến lâu như vậy. Ngay cả điện thoại đều không gọi được. Ba người liếc nhau một cái sau. Lý giáo sư rốt cục mở miệng nói. Đêm nay việc này quả thật có chút quỷ dị. Tử Nghiêu, để cho ngươi thư ký đi tra một chút. Lấy Lý Tử Nghiêu ở Ninh Thành quyền thế. Muốn tra một người quá đơn giản. Có thể nói không cần tốn nhiều sức. Không có bọn họ không tra được người. Chỉ có bọn họ có nghĩ là tra. Lý Viện Xương trước đây liền điều tra qua Tô Minh. Bất quá cũng không có qua phân. Đó là bị bất đắc dĩ muốn phải lấy được Tô Minh phương thức liên lạc. Lúc này đây cũng là không có biện pháp. Lo lắng Tô Minh có thể hay không xảy ra chuyện gì. Vì vậy Lý Tử Nghiêu đem bí thư của mình kêu đi qua. Nói rằng, Vương thư ký, người đi tra một chút Tô thần y đêm nay đến cùng làm sao vậy? Nếu có chuyện gì nhất định phải lập tức tới nói với ta. Lý Tử Nghiêu thư ký thoạt nhìn thật cao gầy teo. Bất quá cũng là một bộ phi thường trầm ổn dáng vẻ. Hắn tên là Vương Tẩu Triệu. Bình thường đi theo Lý Tử Nghiêu bên người. Tự nhiên biết chuyện này gấp gáp tính. Lập tức không nói hai lời sẽ xuống ngay làm. Lấy Lý Tử Nghiêu quyền lợi ở Ninh Thành cái này trên địa bàn muốn tra một người quá đơn giản. Vương thư ký bất quá vài chục phút liền vội vã đi trở về. Trong miệng nói rằng, Lý bí thư, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Người nói mau. Nhất thời ba người Lý Tử Nghiêu ba người bọn họ nghe lời này một cái toàn bộ đều không bình tĩnh. Vương thư ký đều đâu vào đấy nói rằng. Ngày hôm nay Tô thần y muộn lên rồi Ninh Thành thị rất chứ danh Monday quán ba. Kết quả bị người cho vu oan giá họa rồi. Chấm ngoặc kép, Vương thư ký ngữ tốc rất nhanh thế nhưng trật tự lại vô cùng rõ ràng. Đây cũng là năng lực của hắn. Rất nhanh thì đem chuyện này cho giao cho rõ ràng. Nhất thời Lý ra ba người đồng thời sắc mặt đều trở nên hắc lên. Lý Tử Nghiêu mở miệng nói. Người nói cái kia Hà Chiết Kiến. Có phải hay không thị cục Hà Xuyên con trai? Không sai, liền là con của hắn. Vương thư ký lập tức gật đầu nói. Phanh, Lý Tử Nghiêu chợt vỗ bàn một cái. Trong mắt toát ra một đạo tinh quang. Miệng quát, cũng dám động Tô thần y. Đó chính là công nhiên theo ta Lý Tử Nghiêu đối nghịch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn Hà Xuyên lấy đâu ra lá gan. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.